Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04, Phi Tần từng thị tẩm đều có thẻ bài xanh treo ở kính dự phòng. Chỉ có thẻ bài xanh của ta là bị hoàng thượng cố ý gỡ xuống. Vì việc này, hoàng hậu còn đặc biệt gọi ta đến hỏi han. Ta không dám nói thật, chỉ qua loa cho qua chuyện. Từ đó, cả hậu cung đều biết ta đã đắc tội với hoàng thượng. Khiến Di Hòa cung chẳng khác nào lãnh cung. Duy chỉ có Lệ Quý Nhân là ngày càng được sủng ái. Suốt một tháng được hoàng thượng lâm hạnh 4 lần. Trong một tháng, trừ những ngày dành cho hoàng hậu, quý phi và tứ phi, hoàng thượng chỉ còn lại 9 ngày để phân phát cho các phi tần khác. Lệ Quý Nhân có thể được triệu kiến 4 lần trong một tháng. Quả thật là sủng ái tột bậc. Vô số ban thưởng lần lượt đưa tới Di Hòa cung. Lệ Quý Nhân luôn gọi ta cùng chọn lựa. Ta lấy làm lạ, hoàng thượng keo kiệt như vậy, sao đột nhiên lại hào phóng đến thế? Nhìn thấy cây châm quen thuộc, ta cầm lên xem kỹ, mặt dưới của châm có khắc gia huy của nhà ta. Ta siết chặt nắm tay, đúng là tên Cẩu Hoàng đế. Ta hỏi Lệ Quý Nhân vì sao lại thích hoàng thượng. Nàng đáp, bởi vì hoàng thượng thật lòng đối đãi với ta. Thật lòng ư? Một đế vương thì làm gì có thật lòng chứ? Ngay cả rượu hợp cần cũng thế. Ai biết hắn đã cùng bao nhiêu nữ nhân khác uống qua. Lệ Quý Nhân lại chẳng bận tâm. Chẳng qua, vì Thiến tỷ tỷ có một người cha hiếm có trên đời. Lệnh Tôn thật lòng kính yêu thê tử. Nhưng ngoài Lệnh Tôn ra, trên đời này có bao nhiêu nam nhân làm được điều đó? Dù chỉ là chút tâm tư để dỗ dành, cũng đã là khó tìm rồi. Huống chi, người đó lại là hoàng thượng. Khi nhắc đến hoàng thượng, gương mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, càng thêm diễm lệ, như một đóa phù dung được tưới tắm bằng tình yêu, rực rỡ giữa hậu cung. Nhưng nơi đây chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, dù có đẹp đến đâu, nhìn mãi rồi cũng sẽ quen mắt. Dần dần, hoàng thượng không còn triệu kiến Lệ Quý Nhân nữa. Ban đầu, nàng vẫn tràn đầy hy vọng, chờ mong ngày mai. Về sau, ánh mắt nàng dần mất đi ánh sáng. Nàng luôn tự hỏi vì sao bản thân lại thất sủng. Là vì nàng không đủ đẹp sao? Vậy nên, mỗi ngày nàng đều cẩn thận trang điểm, khoác lên mình những bộ xiêm y mà hoàng thượng từng khen ngợi. Mái tóc cài đầy châm ngọc được ban thưởng. Nàng ngày ngày đứng tựa vào cửa điện, dõi mắt nhìn về phía xa xăm, trông xem hôm nay ngự giá sẽ dừng trước cửa cung nào. Ngày lại qua ngày, xuân đi thu đến, cuối cùng nàng ngã bệnh, nằm trên giường, nàng vẫn lẩm bẩm gọi, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Ta nắm lấy tay nàng, sưởi ấy đôi bàn tay gầy guộc của nàng, giận dữ mắng, "Hắn đã sớm quên muội rồi. Vì sao muội không chịu tin chứ?" Nàng nghe vậy, nước mắt tuôn trào. Vì sao không triệu kiến ta nữa? Chẳng lẽ là do Chân Nhi làm sai điều gì ư? Lệ Quý Nhân chưa từng làm sai điều gì. Trong chốn hậu cung này, ai được sủng ái, hoàng thượng chẳng cần lý do. Cũng giống như khi hắn thu hồi ân sủng, cũng không cần bất cứ lý do nào. Khụ khụ khụ. Nàng ho khan đến mức khó thở. Cung nữ hầu hạ nàng quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin Thiến Quý Nhân cứu lấy tiểu chủ của nô tỳ. Ta không đành lòng, mặc kệ sự ngăn cản, chạy đến cầu xin hoàng hậu. Cuối cùng, hoàng hậu cũng đưa hoàng thượng đến. Nghe nói hoàng thượng sắp tới, Lệ Quý Nhân vội vã ra lệnh đóng cửa, ngăn chúng ta ở bên ngoài. Nàng nói bản thân y phục chưa chỉnh tề, cần trang điểm một chút rồi mới diện thánh. Đợi khi nàng trang điểm xong xuôi, mới chậm rãi mở cửa. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của nàng. Ta chưa từng thấy ai kiều diễm đến vậy, như đóa hoa dốc cạn một đời, chỉ để rực rỡ vào đêm nay. Ta cùng hoàng hậu đứng bên ngoài, lắng nghe nàng thì thầm cùng hoàng thượng. Hoàng thượng thật sự đến rồi sao? Chấm đến rồi, Thiến tỷ tỷ chỉ biết dọa ta. nói hoàng thượng đã quên mất ta rồi, nhưng người đâu có quên ta, chẳng phải đã đến đây rồi sao? Chấm chỉ là bận rộn chính sự, chưa từng quên nàng. Hoàng thượng, chân nhi chờ người lâu lắm rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Chấm sau này ngày ngày đều đến thăm nàng, vậy mai hoàng thượng nhớ đến sớm một chút, đừng để ngự giá đi nhầm cung nữa. Hậu cung mỹ lệ nhất Lệ Quý Nhân đã qua đời. Nàng mỉm cười, chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mà nàng yêu nhất. Không nam, là lỗi của chấm. Chấm không biết nàng đối với chấm tình sâu nghĩa nặng như vậy, những lời này sao lại nói với ta? Chẳng qua là muốn thốt ra, giảm bớt chút áy náy mà thôi. Ta quay mặt đi, không nhìn hắn. Cuối cùng, hoàng hậu đã đưa xuống một bậc thang, là thần thiếp sơ suất, không phát hiện Lệ Quý Nhân ưu tư quá mức, xin hoàng thượng trách phạt. Chấm sao lại trách phạt hoàng hậu? Đừng nói nữa, hãy an táng Lệ Quý Nhân cho thật tốt. Nói xong, hắn vội vàng rời đi. Lệ Quý Nhân qua đời, ta mắc bệnh nặng, hoàng thượng và hoàng hậu thỉnh thoảng đến thăm, nhưng ta mãi vẫn không khỏe lại. Thái y nói ta ưu tư quá nặng. Hậu cung của Minh Quân, hiền hậu, không thể để phi tần gặp chuyện nữa. Hoàng thượng đặc xá, cho phép mẫu thân ta vào cung thăm ta. Một năm trôi qua, lần đầu gặp lại mẫu thân, ta nhận ra vật đổi sao rời. Mẫu thân ở nhà được phụ mẫu yêu thương, gả đi được phu quân sủng ái, bà cả đời không lo âu. Chỉ trong một năm mà tóc đã có sợi bạc, ta khóc rưng rức, được mẫu thân ôm vào lòng. Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, dỗ dành, đừng khóc, con gái ngoan của ta. Đừng khóc nữa, chờ ta khóc đủ, mẫu thân mới gọi người ôm hai đứa trẻ đến. Cách chương.